Magician trong thế giới comic, chương 293 Thần Vương Odin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Odin vấn đề đến rất đột ngột, khiến người ta có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, coi như là Noe chính mình cũng có chút choáng váng. Cự Long. Thật giống cũng không có vấn đề gì à, chỉ có điều chính mình cũng không phải thật sự là Cự Long chứ. Dragon Ball phép thuật này để Noe thu được Cự Long biến thân năng lực thế, nhưng trên bản chất tới nói Noe thực vẫn là một cái chân chân chính chính nhân loại a, chỉ là Noe bị Odin này vừa hỏi không tự chủ được nhớ tới một cái tên. Nidhogg, cái kia tượng trưng hắc ám, đồng thời tạo thành chư thần hoàng hôn Long Hoàng. Hà, thật giống cũng không đúng lắm, ngay ở Noe mới vừa dự định giải thích gì đó thời điểm Odin lại một lần nữa mở miệng. Tuy rằng đúng là Cự Long khí thức đồng thời thực phi thường thuần túy thế, nhưng này cỗ huyết thống khí thức bên trong chen lẫn quá nhiều đồ vật. Phép thuật, sức mạnh bóng tối, người cũng không phải thật sự là Cự Long, mà là thông qua phép thuật biến hóa. Đúng thế, lần này, Noe cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ngài nói không sai, ta là thông qua một cái thay đổi phép thuật thu được năng lực này. Ta có thể biến thành Cự Long, đồng thời cái này Cự Long sức mạnh phi thường mạnh mẽ. Cảm giác được, Odin thật lòng gật gật đầu, người Cự Long tư thái phi thường mạnh mẽ, hầu như đã đạt đến một cái giới hạn. Thế nhưng muốn đánh phá giới hạn này nhưng không thể, đương nhiên không thể, ta nguyên bản liền không nghĩ tới phép thuật này gặp trở nên lợi hại như vậy. Noe nội tâm âm thầm nhổ nước bọt một tiếng, sau đó hắn thử nghiệm tính kiểm tra Odin thực lực. Kết quả không ngoài Noe dự liệu, ở trong mắt chính mình cho thấy đến dáng vẻ cùng Ancient One Pháp Sư như thế, đều là ba cái dấu chấm hỏi. Xem ra Odin cùng Ancient One Pháp Sư như thế đều là thập giai, thế nhưng Odin ở trong mắt chính mình dấu chấm hỏi là ba cái màu đỏ sẫm. Này chỉ có thể giải thích Odin so với Ancient One Pháp Sư còn lợi hại hơn một chút. Vậy thì để Noe cảm giác thấy hơi kỳ quái, bởi vì Odin có người nói rất suy yếu, đồng thời là dựa vào giấc ngủ của Odin đến duy trì sức mạnh của chính mình. Có điều rất nhanh Noe liền biết mình e sợ lầm một chuyện, vậy thì là Odin nhân vật như vậy làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Odin thân thể tố chất không phải là Ancient One Pháp Sư nhân loại như vậy, hắn lột xác là không cần vứt bỏ thân thể. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Odin e sợ đã hoàn thành rồi lột xác, mà Ancient One Pháp Sư vẫn còn rốt cuộc có muốn hay không tiến hành như vậy quá trình lột xác bên trong. Vì lẽ đó Odin so với Ancient One Pháp Sư lợi hại hơn một chút, khả năng là chuyện rất bình thường. Cho tới cái gì giấc ngủ của Odin, rất khả năng chỉ là vì bồi dưỡng con trai của hắn giả tạo a, điều này không khỏi làm cho Noe cảm khái những này trong vũ trụ đại lão, quả nhiên toàn bộ đều là e sợ không được a, thần vương Odin là như vậy trạng thái, như vậy Thanos đây. Bỗng nhiên, Noe lại nghĩ đến tương lai cái kia kẻ địch khủng bố nhất. Cái tên này đến cùng nằm ở một cái ra sao trạng thái. Nghĩ tới nghĩ lui, Noe cảm thấy cái tên này thân là Titan tộc thành viên, e sợ tố chất thân thể càng thêm đáng sợ. Cũng sớm đã hoàn thành rồi như vậy trạng thái lột xác chứ. Hoặc là nói thực lực của hắn vẫn không có đạt đến nước này. Không phải vậy dựa theo người này đi đái tính trong tương lai phát hiện trên trái đất có đá không gian 8 phần 10 sẽ trực tiếp liền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanos 8 phần 10 ở về mặt thực lực không bằng Ancient One Pháp Sư cùng Odin, không đúng vậy sẽ không chờ đến hai vị này đều chết rồi hắn mới chạy đến trái đất tới quấy rối. Thế nhưng e sợ cái tên này trình độ cũng sẽ không quá kém, chỉ là hơi kém hai vị này, hơn nữa Thanos phong cách làm việc phi thường cẩn thận, không có nhất định nắm cũng sẽ không tùy ý ra tay. Chỉ sợ hắn duy nhất không ngờ tới chính là thong người này, lại suýt chút nữa một búa bắt hắn cho đánh chết. Còn có chính là Captain Marvel người này, quả thực chính là treo vách tường bên trong treo vách tường, nếu như không phải là mình không cẩn thận bị Thanos dùng đá sức mạnh đánh bay, làm sao có khả năng như vậy té đi đây. Noe nội tâm thở dài, chỉ là trong nháy mắt Noe cũng đã nghĩ đến một đống lớn đồ vật. Không khỏi không cảm khái một câu ma pháp sư lực lượng tinh thần cùng năng lực suy nghĩ xác thực mạnh mẽ, nếu như mình là người bình thường không thể nghĩ lại trong lúc đó đã nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Nghĩ rõ ràng những này sau Noe cũng cơ bản được một cái kết luận, vậy thì là theo đề thực lực đến xếp hàng lời nói Ancient One Pháp Sư hẳn là thập giai cấp 9 như vậy, nằm ở thần tính chuyển đổi then chốt kỳ. Mà Odin hẳn là thập giai cấp 9, nằm ở thần tính chuyển đổi đỉnh cao cũng khả năng đã hoàn thành rồi cái này chuyển đổi đạt đến thần linh trình độ cũng chính là thập nhất giai. Cho tới Thanos, khả năng là thập giai cấp 5 khoảng chừng, trái phải, vì lẽ đó hắn không phải Ancient One Pháp Sư đối thủ, càng không phải Odin đối thủ. Như vậy hắn mới không dám chạy đến trái đất tới quấy rối, mãi đến tận Ancient One Pháp Sư cùng Odin một cái từ bỏ thân thể chuyển đổi thành thần linh không ở quản sự, một cái thẳng thắn đi du lịch hắn mới dám chạy tới. Cho tới đạt đến thần linh có phải là không cho phép ra tay, vấn đề này Noe liền không biết. Bởi vì chuyện này đối với Noe mà nói thực sự quá xa xôi, coi như đoán Noe cũng chỉ có thể đoán mò, liền ngay cả Ancient One Pháp Sư cùng Odin thực lực đều là Noe chính mình đoán đây. Có điều Noe đúng là từ manga bên trong biết một ít, vậy thì là loại này vũ trụ thật giống không có quy định cấm chỉ cao đẳng sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mệnh ra tay. Noe nhớ tới thật giống Celestial thành viên chính mình cũng đang làm các loại nghiên cứu. Noe thật sao, người có thể biến thành cự long để ta xem một chút à, Noe tư duy nhanh chóng vận chuyển thời điểm Odin âm thanh lại một lần nữa vang lên. Nói đến ta đã rất lâu chưa từng thấy cự long, lần trước nhìn thấy cự long vẫn là đám người kia di chuyển đến trái đất, vì lẽ đó ta mới nhìn thấy những người này, một đám tham lam ngạo mạn ra hỏa thế nhưng rất lợi hại. Ngạch cự long di chuyển đến trái đất, phục hồi tinh thần lại Noe vẻ mặt quái lạ, cảm tình chính mình còn đoán đúng, những này cự long cũng thật là người ngoài hành tinh đây. Cho tới những người Odin trong miệng tham lam ngạo mạn ra hỏa kết cục làm sao, Noe cũng không cần đi hỏi, nhìn hiện tại cự long cái gì kết cục liền biết rồi. Thở dài, Noe mở miệng nói rằng, rất xin lỗi, Odin bệ hạ, năng lực của ta khống chế không phải quá tốt bởi vì ta lúc trước đem phép thuật này khắc họa quá mức hoàn mỹ, dẫn đến hiện đang sử dụng lên cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Odin vẻ mặt kỳ quái dùng duy nhất một con mắt nhìn Noe một chút, nhất thời Noe tựa hồ cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ bao vây lấy hắn. Nguồn sức mạnh này xuất hiện rất nhanh, rút đi cũng rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt Odin đã gật đầu nói. Hóa ra là như vậy, ta rõ ràng, không thể không nói ngươi thân thể rất mạnh mẽ, hơn nữa tiềm lực cũng khó có thể lơ là thế, nhưng ngươi nhân loại trạng thái lực lượng hoàn toàn đem không lên cự long trạng thái, vì lẽ đó chuyển đổi lên phi thường khó khăn. Đúng thế, Noe thành thật gật gật đầu, đây là sự thực cũng là Noe đang tìm kiếm giải quyết vấn đề. Có điều Noe vẫn còn có chút kinh ngạc, Odin cái tên này, lại trực tiếp thông qua lực lượng tinh thần vẫn là cái gì khác sức mạnh, trực tiếp tra xét đến thân thể mình tối tình huống thật. Này CMN thật là có chút đáng sợ quá đáng, có điều cũng còn tốt, cái tên này sẽ không có biện pháp nhìn thấu linh hồn của chính mình chứ. Noe mới vừa nghĩ đến vấn đề này, Noe trong đầu hệ thống liền cho Noe một cái yên tâm vô cùng đáp án, vậy thì là không thể. Vấn đề của ngươi không tính là thật phiền phức, ngươi cần chính là cho mình làm một cái khai quan. Thông qua cái này khai quan đến khống chế thân thể ngươi biến hóa, đương nhiên còn có một cái then chốt, vậy thì là làm sao để ngươi thân thể triệt để phân hóa, liền như cùng ngươi lần thứ nhất biến hóa như vậy, cũng là một cái then chốt nhân tố. Odin suy tư chốc lát, trực tiếp đưa ra Noe một cái đáp án. Điều này làm cho Noe cảm giác được vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn có thể không ngờ tới Odin lại tốt như vậy nói chuyện, đồng thời còn sẽ trực tiếp trợ giúp chính mình. Phải biết, bọn họ lại là lần đầu tiên gặp mặt a, ngay ở Noe nội tâm âm thầm suy đoán chính mình có phải là cũng có nhân vật chính vầng sáng thời điểm Odin tiếp theo mở miệng nói rằng. Có phải là kỳ quái hay không, ta vì sao lại trợ giúp ngươi? Ngạch, một hồi bị đoán được tâm tư, Noe cũng có mấy phần thật không tiện, có điều hắn vẫn gật đầu một cái. Quả thật có chút kỳ quái. Thực cái này không khó lý giải, ngươi là Mi Tớt Ma Pháp Sư, đồng thời ngươi cũng là Ancient One đệ tử. Odin đột nhiên nở nụ cười, cho Noe một cái giờ khóc giờ cười đáp án. Mi Tớt Ma Pháp Sư, được rồi, dựa theo Asgard cái nhìn, Mi Tớt cũng chính là trái đất đúng là thuộc về bọn họ phạm vi quản hạt bên trong. Tuy rằng bọn họ căn bản không dự định trực tiếp thống trị cũng không để ý các ngươi đến cùng có thừa nhận hay không, thế nhưng chỉ cần ngươi đừng công nhiên phản kháng Asgard, bọn họ căn bản sẽ không quản ngươi. Một cái phạm vi quản hạt bên trong ma pháp sư ở Odin trong mắt xác thực thuộc về mình người. Hơn nữa Ancient One pháp sư đến cùng Odin quan hệ làm sao Noe không biết, nhưng nhìn đến ra bọn họ quyết định quan hệ không tệ là thuộc về loại kia đối với thực lực tích tích nhung nhớ bạn tốt. Nếu Noe lại là phạm vi quản hạt bên trong ma pháp sư, lại là chính mình bạn tốt đệ tử, như vậy Odin dành cho một ít chăm sóc tự nhiên rất bình thường. Hơn nữa Odin e sợ cũng cùng Ancient One pháp sư như thế, báo trước đến tương lai chuyện có thể xảy ra, đối với Noe như vậy ma pháp sư bọn họ tự nhiên tình nguyện bồi dưỡng. Ta nghĩ ta rõ ràng, Noe gật gật đầu, đã như vậy Noe cũng không cần lập gì. Cảm tạ ngài Odin bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ nói cho cùng chính mình còn phải đến một chút chỗ tốt cùng dòng suy nghĩ, chiếm tiện nghi vẫn là chính mình, như vậy Noe tự nhiên không cần thiết đi nghĩ quá nhiều. Liếc một cái đối với mình gật đầu Ensign One Pháp Sư, Noe nội tâm càng thêm yên tâm. Không cần khách khí như thế, sau đó có thể còn cần sự hỗ trợ của ngươi. Ngươi là ta đã thấy, đặc thù nhất một loại người, hy vọng trong tương lai ngươi có thể cho ta một niềm vui bất ngờ đi. Odin không thèm để ý cười cợt, đi thôi, ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Đương nhiên, sau đó cũng sẽ có người mang bọn ngươi đi thư viện, nếu như có vấn đề gì có thể hỏi ta binh lính, đương nhiên nếu như có cái gì không hiểu cũng có thể tới hỏi ta. Phi thường cảm tạ ngài Odin bệ hạ, Noe ba người lập tức quay về Odin lại một lần nữa cúc cung, sau đó bọn họ liền theo một người thị vệ đi ra ngoài. Mãi đến tận Noe ba người hoàn toàn lập tức Odin thần điện, Ancient One Pháp Sư mới chậm rãi nói rằng. Ngươi cảm thấy làm sao, bệ hạ, không cần khách khí như thế, Ancient One. Odin cười cợt, rất tốt hài tử, một thiên tài giống như ma pháp sư. Ta nói không phải cái này, bệ hạ, Ensign One lắc lắc đầu, rất hiển nhiên nàng cảm thấy đáp án này cũng không phải rất hài lòng. Ta không phải đã nói rồi sao? Odin vẻ mặt bất biến, hắn là ta đã thấy đặc thù nhất một loại người. Được rồi, thực ngươi hoàn toàn không cần hỏi ta, nắm giữ đá thời gian ngươi lẽ nào không nhìn thấy sao? Cũng là bởi vì không nhìn thấy, cho nên mới không dám xác định. Đây là chuyện tốt, bằng hữu của ta. Thực ta muốn nói, bọn nhỏ sự tình liền giao cho bọn nhỏ đi làm đi, trước đây ngươi không phải như vậy suy nghĩ sao? Hà, nếu như là trước đây, ta làm sao phát hiện ngươi gặp lặng lẽ chạy về đến giáo dục con trai của ngươi đây, cách chương.